Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 126, bố cục người hạnh phúc. Vọng Thiên Thụ đảo nhỏ, cửa lớn bên trong, hỗn độn thế giới, một đạo mắt thường có thể đụng hồng quang bị dẫn vào hỗn độn thế giới. Ban sơ nguyên điểm trên ngọn núi Tiên Hiền trong điện. Chiêm giữ trong đó Triệu Nhiên chủ thần giống sáng qua một trận ánh sáng hoa. Tại hỗn độn thế giới biên giới đo đạc Cửu Châu các chân sư Tống Dương Thạch phát tới phi phù. Khai thác khoảng cách 12 trượng 7 thước 2 tấc, so vừa rồi ngắn 3 tấc, thu được phi phù về sau. Triệu Nhiên đến đại điện phía đông, thế giới chi môn. Thăm dò hướng ra phía ngoài nói, lại đến. Ngoài cửa liền là Vọng Thiên Thụ đảo nhỏ, trên đảo Chu Vân chỉ lần nữa xin âm dương, lại là một đạo tín lực hình thành hồng quang dẫn nhập môn bên trong Tiên Hiền Điện. Lần này né qua Trần Thiện đạo chủ thần giống bên trên. Tống Dương Thạch lần nữa phi phù, khuếch trương trương thập nhị trượng 6 thước 2 tấc, Tiên Hiền Điện là võ đang Tôn Bích Vân. Chân nhân luyện. Luyện chế mà thành sau từ Triệu Nhiên đưa vào hỗn độn thế giới. An trí lại hỗn độn thế giới ban sơ khai thác nguyên điểm. Đem bắt đầu kim tinh đỉnh cùng ngộ chân bút vẽ ra thế giới chi môn bao quát trong đó. Trong điện an trí 13 tòa tượng thần. Dùng cho kỷ niệm đạo môn khai thác cũng chỉ định 12 đạo môn pháp thì 13 vị tiên hiền. Ngọn núi này cũng bị đạo môn xác định là thế giới trung tâm. Được mệnh danh là Tiên Hiền Phong, tương lai muốn ở chỗ này an trí chân sư điện, trở thành hỗn độn thế giới Lư Sơn. 360 triệu tín lực giá trị bị chia đều là 13 phần. Mỗi cái tượng thần đều thí nghiệm một lần. Cuối cùng xác định, đối với thế giới khai thác lớn nhỏ không có gì khác nhau. Đầu nhập 360 triệu tín lực về sau, hỗn độn thế giới khuếch trương 54 vạn mẫu đất. Không sai biệt lắm so một cái Lư Sơn lớn hơn một chút. Dãy núi liên tiếp, cấu thành một cái đơn giản quy mô tiểu thế giới. Phía trên bầu trời cũng đánh mở được một cái cự đại hình tròn nóc. Nhưng vờn quanh tại ngoài quần sơn thiên khung vẫn không có kéo đến đường chân trời. Nhìn qua vẫn là một cái giếng, một cái to lớn vô cùng giếng. Tại cái này cái cự đại đáy giếng thế giới bên trong. Hỗn độn chi lực bắt đầu tiến một bước làm nhạt, chỉ bất quá làm nhạt trình độ không bằng Triệu Nhiên mong muốn. Giống hắn dạng này luyện hư, vẫn như cũ không thể thường trú, dừng lại cái trời có thể, lại lâu liền không chịu nổi. Triệu Nhiên đoán chừng, còn phải lại ném 1 tỷ đi vào có lẽ mới được. Vẫn như cũ là màu xám đen núi đá, đỏ rực dung nham. Không biết lúc nào mới có thể dừng lại núi lửa bộc phát. Nhưng bầu trời nhan sắc tựa hồ hơi sáng một chút. Không còn là thâm thúy đen nhánh. Mà là ẩn ẩn phát ra một tầng lam quang. Cho thấy thế giới này diễn hóa chính đang nhanh chóng đang tiến hành. Hỗn độn thế giới khai thác đã tiến hành đến lần thứ 3. Căn cứ Triệu Nhiên đề nghị. Vẫn như cũ không theo đại minh thế giới hướng nơi này đưa lên bùn đất cùng nước. Về phần khi nào đưa lên, Triệu Nhiên cho là nên lại quan sát mấy năm, hoặc lấy căn bản không cần đưa lên, hết sức không thêm can thiệp, bảo trì hỗn độn thế giới nguyên trạng. Chân sư đường tiếp nhận đề nghị này, Long Khánh 18 năm khai thác nhiệm vụ đã hoàn thành. Chu Vân chỉ, Tống Dương Thạch cùng lần thứ nhất tiến vào hỗn độn thế giới Đông Phương Minh bọn người tề tụ tiên. Hiền ngoài điện. Tại đại điện cánh bắc là đứng sừng sững lấy pháp tắc bia, Thanh Khâu chi chủ xin đã thu hoạch được chân sư đường phê chuẩn. Chân sư đường ở chỗ này cử hành một cái nghi thức. Cung tiễn Thanh Khâu chi chủ vị này phát hiện hỗn độn thế giới 13 tiên hiền một trong chính. Thức tiến vào chiếm giữ, trở thành vị thứ hai thường trú tu sĩ. Thanh Khâu chi chủ cùng nạp chân tiên đồng đều tại hợp đạo cảnh. Lại là sớm đã đúc lại khí hải đại tu sĩ. Tại hỗn độn chư thiên bên trong, bọn hắn dạng này tu sĩ thọ nguyên tại 3600 tuổi trở lên. Dựa theo chân sư đường chế định áp dụng quy tắc chi tiết, bọn hắn đều có thể chiếm cứ 65 vạn mẫu tả hữu thổ địa. Nhưng bây giờ hỗn độn thế giới cũng không có lớn như vậy. Chỉ có thể mời bọn họ tạm thời trước đây hiền trên đỉnh tu hành. Tương lai hỗn độn thế giới đi đến quỹ đạo sau lại đi phân phối. Trên thực tế, Thanh Khâu cùng Nạp Chân Tiên Đồng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể nhích chung một chỗ, song tu, một ít thời gian. Chung quanh mặc dù có dãy núi, nhưng đều đang phun trào lấy cực nóng nham tương. Chỉ có Tiên Hiền Phong có thể lập thân, chụp chung lưu niệm về sau. Triệu Nhiên đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Thanh Khâu trước đây hiền đỉnh núi một bên ngồi xuống. Sau đó lại nhìn một chút chính hướng Thanh Khâu giới thiệu tu hành kinh nghiệm Nạp Chân Tiên Đồng. Không khỏi mỉm cười, Nạp Chân Tiên Đồng một năm này tu hành bổ ích khi thật không ít. Có 1% cung phụng cho Triệu Nhiên, phản hồi tại Triệu Nhiên linh lực trong khí hải. Bây giờ lại có một vị khác hợp đạo cảnh đại tu sĩ muốn hướng linh lực của hắn khí hải nộp thuế. Tin tưởng không lâu sau đó, linh lực của hắn khí hải liền đem bắt đầu hóa ra nguyên anh. Bố cục người hạnh phúc, có mấy người có thể rõ ràng cảm nhận được Long Khánh 19 năm tháng riêng phát xuống thiên hà. Tín lực sổ ghi chép đã dẫn phát toàn bộ đạo môn trước nay chưa từng có chú ý. Tất cả tông môn, các nơi thập phương tùng lâm đã sớm mong mỏi cùng trông mong. Triệu Nhiên cũng giống như thế. Mặc dù sớm đã có đại khái tính ra, nhưng nhìn thấy tín lực sổ ghi chép trên tổng tín lực giá trị đạt tới 50 ước số 04.000. Vạn khuê lúc, Triệu Nhiên như uống thuần tửu, có hơi say rượu cảm giác. Hàng năm tín lực cao tốc tăng trưởng, đối hỗn độn thế giới khai phát, là một cái lớn lao lợi tốt. Dựa theo mới nhất rút ra tỷ lệ, tổng quan tồn tại 7 giờ 500 triệu. Cũng liền mang ý nghĩa 8 năm có thể hoàn thành một cái hợp đạo đại tu sĩ phi thăng. Tại không ảnh hưởng phi thăng tình huống dưới, năm nay có thể đầu nhập khai phát hỗn độn thế giới tín lực giá trị đạt tới 7 giờ 500 triệu. Nhưng trên thực tế khẳng định không chỉ tại đây, chân sư đường trước mắt tồn trữ tín lực 12 tỷ. Đầy đủ hai cái hợp đạo đồng thời phi thăng. Có như thế một bút khổng lồ tín lực giá trị nơi tay, không cần thiết đem một thành năm lưu lượng toàn bộ tích xúc xuống tới. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì tiếp tục 20 năm tín lực nhanh chóng tăng trưởng, Cửu Châu các tín lực hồ sớm đã không thoa sử dụng. 5 năm trước liền do khí phù các luyện chế lại một lần một cái mới tín lực hồ, chuyên môn dùng cho cất giữ các tỉnh tín lực hạn ngạch. Cái này ao bây giờ cũng đã tồn trữ vượt qua 8 tỷ tín lực. Đều là các nhà quán các không dùng hết có hơn lượng. Thời khắc mấu chốt, so như đồng thời xuất hiện 3 vị hợp đạo cần muốn phi thăng cực đoan tình huống dưới, tổng quan còn có thể từ cái này hơn 8 tỷ tín lực bên trong tạm ứng. Bởi vậy, trải qua chân sư đường nội bộ câu thông, tất cả chân sư đạt thành nhất trí ý kiến. Năm nay từ tổng quan tồn tại 7 giờ 500 triệu bên trong lấy thêm ra 4 điểm 500 triệu. Đến, đem năm nay đầu nhập hỗn độn thế giới khai thác tín lực giá trị tăng tới 12 ước. Tái tạo 4 cái lư sơn tùng phiên địa khu tín lực đã đạt tới hơn 45 triệu. Dựa theo 5 thành rưỡi tồn tại tỷ lệ, năm nay tông thánh quán có thể tồn tại 25 triệu. Cái này một tăng trưởng cũng lệnh tùng phiên tín lực hạn ngạch tổng lượng đột phá 100 triệu. Ngay tại lật xem lúc, Triệu Nhiên liền nhận được Đông Phương Kính Phi Phù. Chí Nhiên nhìn năm nay tín lực sổ ghi chép sao, Đông Phương Lễ 3 năm trước đây phá quan thành công, vinh thăng đại luyện sư. Đông Phương Kính không cam lòng người về sau, cũng tại năm ngoái luyện ra Dương Thần. Hai vị này triệt để ngồi vững vàng Ngọc Hoàng các hộ pháp vị trí. Thành Xuyên tỉnh đạo môn trên thực tế chấp trưởng giả. Tiếp vào Đông Phương Kính Phi Phù, Triệu Nhiên hồi phục, Chúc mừng kính sư huynh. Xuyên tỉnh Tín Lực đứng vào trước sáu, Đông Phương Kính Phi Phù nói. Nhà ta ngồi thu tông thánh quán, cố gắng thành quả. Thực sự hổ thẹn cực kỳ a. Mấy năm này Xuyên tỉnh diện mạo biến hóa cực lớn. Xuyên Tây đã đánh tạo thành năm sinh sắt thép 2 ước cân căn cứ. Bởi vậy kéo theo các ngành nghề dân sinh phát triển 10 phần nhanh chóng. Lão bách tính thu nhập tăng nhiều, cũng bắt nguồn từ sắt thép căn cứ, quân sơn quân công, quân sơn máy móc nông nghiệp xã chờ cùng dân sinh có liên quan cỡ lớn công xưởng phát triển. Xuyên tỉnh các xuất hiện một nhóm lớn liên quan công xưởng xí nghiệp. Trong đó có thực lực nhất liền là Ngọc Hoàng các núi Thanh Thành đường cầu tổng công ty. Tại nên công ty mang lên kiến thiết thủy triều dưới. Thời gian 10 năm, Xuyên tỉnh đã làm được châu phủ toàn thông cao cấp quan đạo. Huyện cùng huyện thông trung cấp quan đạo. Cực lớn cải thiện Xuyên tỉnh xuất hành khó khăn diện mạo. Tại toàn đại minh số 1. Bởi vậy, Xuyên tỉnh Tín Lực giá trị tại năm ngoái đạt đến 4.600 triệu. Trở thành cả nước thứ 6. Cũng bởi vậy, Đông Phương Kính mới có thể nói là ngồi hưởng tông thánh quán thành quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,